Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, đánh cắp trái cây. Nguyệt Thiên Tôn tiến lên kiểm tra Tần Mục thương thế, đã thấy Tần Mục đầu biến mất, chỉ còn lại có cổ, mà lại vết thương mặt cắt chỗ có Hiểu Thiên Tôn một kích kia lưu lại đạo văn, không ngừng phá hư cơ năng thân thể của hắn. Thương thế cực nặng, hắn nguyên thần thậm chí cũng không có đầu, cùng hắn một dạng, trên cổ cũng chảy rộng đạo thương. Dược sư đang nhanh chóng ngăn chặn Tần Mục đạo thương. Hiện tại Tần Mục chỉ là miệng cọp gan thỏ, hắn linh thai thần tàng nổ tung, có Hiểu Thiên Tôn đạo thương tại, hắn thậm chí ngay cả sử dụng thần thông không đổi cũng làm không được. Vừa rồi dọa lùi Hiểu Thiên Tôn cũng chỉ là phô trương thanh thế, coi như hắn có thể thi triển thần thông không đổi, đạo thương hay là vẫn tại, hay là sẽ đem đầu của hắn nổ tung, chỉ cần đạo thương bị xóa đi, hắn có thể thôi động thần thông không đổi khôi phục linh thai thần tàng, hoặc là lấy tạo hóa huyền công mọc ra đầu. Dược Vương Thần, Mục Thiên Tôn thương thế nguy hiểm không? Nguyệt Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi. Không chết được. Dược sư tinh tế kiểm tra trên cổ to bằng cái bát vết thương mặt cắt, có chút khó khăn nói, chỉ là ta không hiểu Hiểu Thiên Tôn trong đạo thương này lưu lại đạo văn, cần Thiên Tôn đến chỉ điểm một chút. U Thiên Tôn tiến lên, dùng đèn bão chiếu chiếu, đã thấy Tần Mục cổ họng còn tại thở, yên lòng nói, không chết được. Nguyệt Thiên Tôn, ngươi đem Hiểu Thiên Tôn trục xuất tới nơi nào đi? Nguyệt Thiên Tôn tinh tế phân tích Tần Mục trong đạo thương đạo văn. Nói, năm đó ta tu vi có thành tựu, muốn thí nghiệm không gian chi thuật, thế là chạy tán loạn khắp nơi, còn ưa thích dùng không gian thần thông bốn chỗ thí nghiệm. Có một lần ta trong lúc vô tình mở ra một chỗ không gian, bị ta phát hiện một chỗ giống như mê cung, ta bị vây ở nơi đó trên dưới trăm năm. Cuối cùng trong lúc vô tình mới thoát ra tới, ta xưng là không gian hỗn loạn, Hiểu Thiên Tôn chính là bị ta đưa đến nơi đó. Nàng có chút xấu hổ, nói, ta mặc dù là lấy không gian lập đạo, nhưng là cái chỗ kia quỷ dị lại vượt quá dự liệu của ta, nhất thời khó mà thoát thân. Hiểu Thiên Tôn thực lực bây giờ thắng qua năm đó ta đếm không hết. Hắn lại có địa mẫu nguyên quân nhục thân, dùng để địa mẫu sợi rễ cùng cành lá đến phá giải mê cung với hắn mà nói phải đơn giản rất nhiều. Bất quá hắn muốn từ nơi đó rời đi cũng cần một hai chục năm. Còn có loại địa phương này? Tần Mục sợ hãi than nói. Nguyệt Thiên Tôn nói, vũ trụ hùng kỳ, nguyên bản liền có thật nhiều bí mật không muốn người biết. Chỗ kia địa phương có rất nhiều rất cổ quái di tích. Năm đó ta đến vùng không gian hỗn loạn kia cũng là buồn bực cực kỳ. Nàng không khỏi cả giận. Mục Thiên Tôn, ngươi bây giờ đã dạng này, còn đối với loại hung hiểm chi địa này động lòng hiếu kỳ, không biết chết à? Tần Mục đưa tay muốn sờ đầu, bị Nguyệt Thiên Tôn tại trên tay hắn đập một cái, cả giận, ngươi đã quên, ngươi bây giờ không có đầu. Tần Mục hai tay chống nạnh. Nguyệt Thiên Tôn tức giận, thấy thế nhưng cũng buồn cười. Phốc cười ra tiếng, U Thiên Tôn liếc nàng một cái, ho khan một cái, nói, Nguyệt, chúng ta tốt nhất nhanh đưa hắn trong đạo thương đạo văn sửa sang lại. Kéo đến thời gian càng dài, đối với hắn liền càng là hung hiểm. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng ổn định tâm thần, nghiêm mặt nói, cái này không thể trách ta. Muốn trách Mục Thiên Tôn, hắn luôn luôn đùa ta cười. U Thiên Tôn đem cái ót mặt nạ quỷ mang lên mặt, liếc mắt, lại đem mặt nạ quỷ đẩy lên sau đầu. Hai vị Thiên Tôn dù sao nhãn lực cao thâm, rất mau đem Hiểu Thiên Tôn lưu lại đạo thương đạo văn sửa sang lại. Chỉ là trong những đạo văn này tích chứa đại đạo phù văn, các nàng liền kiến thức nửa vời. Hai người tinh tế nói cùng Tần Mục nghe, Tần Mục từng điểm phân tích đạo văn, đột nhiên trong thanh âm rất là không vui. Hiểu Thiên Tôn đem vi mô thuật số cũng học. Nguyệt Thiên Tôn cùng U Thiên Tôn không biết hắn ý tứ của những lời này. Đồng đều không có để ở trong lòng. Tần Mục trầm mặc xuống. Hiểu Thiên Tôn học xong vi mô thuật số, đem hắn đại đạo phù văn dựng lại một lần. Đến mức tu vi của hắn cường đại như thế, thậm chí có thể chỉ thân đối kháng thổ bá cùng Nguyệt U hai đại thiên tôn. Mà hết thảy này đều là duyên khang biến pháp hiệu quả. Hiểu Thiên Tôn có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ vi mô thuật số, nói rõ hắn một mực lưu tại duyên khang, một mực tại dốc lòng học tập duyên khang biến pháp thành quả. Nhưng mà hắn không có khả năng một mực lưu tại duyên khang, bởi vì hắn còn muốn lưu tại thiên đình, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn đi tổ đình hoặc là thái hư một chuyến. Tần Mục suy tư một lát, trong lòng có kết luận, ta cho hắn chiêu hồn, hồn phách của hắn cũng không được thu vào Hiểu Thiên Tôn thể nội, mà là hồn phách chuyển thế, biến thành một người khác, chui vào duyên khang, học trộm biến pháp. Hiểu Thiên Tôn đi học duyên khang biến pháp, cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Trên thực tế Tần Mục ước gì Thập Thiên Tôn đều đi học duyên khang biến pháp thành quả. Chỉ cần duyên khang biến pháp hữu dụng, Thập Thiên Tôn liền sẽ không hàng kiếp hủy diệt duyên khang. Thẳng đến duyên khang đối bọn hắn có uy hiếp, nhưng mà để Tần Mục kiêng kỵ là Hiểu Thiên Tôn ở trong duyên khang một mực có một cái thân phận, mà lại mười mấy năm qua, hắn cái thân phận này chỉ sợ đã bò tới duyên khang trong trung tầng hoặc là cao tầng. Đợi một thời gian, hắn đem giống như là một con ký sinh trùng, khống chế duyên khang quyền lực, thậm chí nói không chừng tu hú chiếm tổ chim khách. Hắn muốn tại trong lặng yên vô tức đánh cắp duyên khang biến pháp thành quả. Tựa như là năm đó bán thần đánh cắp cổ thần quyền lực. Tựa như Thập Thiên Tôn đánh cắp thiên đế quyền lực. Vô luận thế giới này làm sao biến, bọn hắn những kẻ thống trị ngày cũ này quyền lực sẽ không bao giờ sa sút. Tần Mục yên lặng nói, nếu như duyên khang quyền lực không thuộc về duyên khang đám người, mà là rơi vào giống Hiểu Thiên Tôn dạng này ký sinh trùng trong tay, như vậy duyên khang biến pháp liền thất bại. Nói như vậy, duyên khang bất quá là một trận Long Hán cách mạng khác. Dược sư ho khan một cái, nhắc nhở, Mục Nhi, tiếp tục phân tích đạo văn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nghe Nguyệt Thiên Tôn cùng U Thiên Tôn giảng giải mỗi một cái phù văn hình thái. Hắn thì đem những đại đạo phù văn này huyền bí phân tích ra. Qua lâu, ba người phối hợp với phân tích ra Hiểu Thiên Tôn lưu lại đạo thương. Lần này Hiểu Thiên Tôn lưu lại đạo thương cũng không tính là quá nghiêm trọng. Hắn dưới sự vội vàng đánh nổ đầu Tần Mục, chưa kịp xử xuất toàn lực, dược sư đã có thành tựu tính, lập tức phối dược. Hắn luyện tốt linh đan, lập tức vì Tần Mục trị liệu thương thế. Tần Mục đạo thương đang chậm rãi biến mất. Lại qua thật lâu, Tần Mục chỉ cảm thấy miệng vết thương ngứa. Lúc này thôi động bá thể tam đan công, cổ sinh trường, rất nhanh liền mọc ra đầu lâu. Mi tâm mắt dọc của hắn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này trong mắt dọc không có đại lục chữ Tần, không có thái sơ vỏ trứng, thái cực nguyên thạch những vật này. Nguyệt Thiên Tôn đem hắn tuôn ra bảo vật đưa trở về. Tất cả mọi thứ đều tại, duy chỉ thiếu đi bị Hiểu Thiên Tôn đánh nát đại lục chữ Tần cùng nguyên mẫu phu nhân thi thể. Lúc đó chuyện quá khẩn cấp, Nguyệt Thiên Tôn chỉ là đem Tần Mục tuôn ra bảo vật ném đến trong những không gian khác đi, cũng không phong ấn, mà trong thi thể nguyên mẫu phu nhân đản sinh ra thi yêu. Thi yêu nhìn ra tiện nghi, dự định quét sạch Tần Mục bảo vật bỏ trốn mất dạng, lại bị Thái Thủy Chi Noãn dọa lùi. Tần Mục trong mắt dọc không có đại lục chữ Tần, đành phải trước đem những bảo vật này đặt ở trong thần tàng của mình. ném trên thần tàng tổ đình. Thái thủy chi noãn lại đi tới hắn trong tổ đình thái thủy khoáng mạch trên tế đàn. An ao ổn ổn xây ổ. Tần mục đứng dậy, suy tư một lát, trầm giọng nói, U Thiên Tôn, ngươi có thể hay không tìm được trong Duyên Khang một người tại 19 năm trước ra đời. Trong tên của hắn hẳn là có một chữ hiểu, bây giờ tu vi cảnh giới của hắn hẳn là đến tôn thần, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. U Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra sinh tử bộ, nói, ta có thể tìm một chút. Không lâu sau đó, U Thiên Tôn nói, tìm tới hai vị Duyên Khang thần chỉ, một cái tên là Hiểu Thiên Cơ, một cái tên là Hiểu Sơ Giác. Tần mục hướng trên sinh tử bộ hai tôn Duyên Khang thần chỉ nhìn lại, hít hà hai người hồn phách, tiếp lấy ra tiền sử kỷ nguyên cường giả chiếc thần cung kia. Dùng sức sắn mở, mũi tên chỉ phương đông. Phương đông, mặt trời mới mọc dâng lên, sắc trời sáng rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.